Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Village. Phần thứ 56, chương thứ 91, tương kế tửu kế. Nghe nói đến Giang Ngọc Lang, lòng Thiết Bình cô trầm xuống. Nàng đã quên những gì bé bàng tủi nhục để giúp người mãn nguyện đổi lấy sự an toàn cho cả hai. Nàng tạm quên được rồi. Bỗng dưng người ta nhắc đến. Người ta nhắc đến thì nàng phải đặt thành vấn đề ưu tiên. Và cái ưu tiên đó dĩ nhiên là dành cho Giang Ngọc Lang rồi. Thực ra nàng đâu có muốn cho Tiểu Linh Ngư mắc kế Bạch Phu Nhân và nội bọn. Song đã có hình dáng Giang Ngọc Lang chen vào thì Tiểu Linh Ngư phải bị quên, hay nói đúng hơn phải bị hy sinh. Bởi nàng đâu có muốn Giang Ngọc Lang chết. Đành rằng nàng không ác ý với Tiểu Linh Ngư, song Tiểu Linh Ngư mắc kế nàng thì chẳng thiệt thòi gì. Ngược lại, Giang Ngọc Lang chết là nàng mất tất cả. Trên đời này có mấy ai vị tha, vọng kỳ, huống chi nàng chỉ là một nữ nhân, mà nàng lại đơn độc bơ vơ. Hiện tại, nàng đã hiểu con người của Giang Ngọc Lang như thế nào rồi. Nàng biết hắn là tay bại hoại, dù không nhất trần đời, cũng có thứ hạng cao. Biết như vậy mà nàng còn làm sao được nữa. Mảnh ván đã đóng vào thuyền rồi, lấy ra vẫn còn đinh, dấu búa. Cái tâm của nàng đã hứa trọn cho hắn, hứa từ lúc ban sơ. Nàng hứa với trọn vẹn sự tự nguyện thì ngày nay, cái nơi ký thác con tim đó có tốt có xấu như thế nào, cũng là cái số. Nam nhân chinh phục nữ nhân, dùng tiền bạc, dùng bạo lực, chiếm được nữ nhân chỉ là chiếm xác thịt, chứ chắc gì đã chiếm được con tim. Con tim của nữ nhân chỉ thích dịu và ngọt, những cái đó thì Giang Ngọc Lang có thừa. Mà kỳ lạ thay, những thứ dịu ngọt giả dối lại có hiệu lực hơn thứ thiệt. Cho nên Giang Ngọc Lang càng man trá, Thiết Bình Cô lại càng yêu quý hắn hơn. Yêu quý đến dám hy sinh cả tính mạng cho hắn. Nàng nín lặng, không dám cười nữa, chứ đừng nói là thốt tiếng nào. Lâu lắm, Bạch Phu Nhân hỏi, ta biết là ngươi có cứu hắn một lần, phải vậy chắc? Thiết Bình Cô gật đầu, phải. Bạch Phu Nhân cau mày, sao bây giờ hắn lại không cứu lại ngươi? Thiết Bình Cô đáp, có thể hắn không nhận ra tôi. Bạch Phu Nhân trầm ngâm một lúc. Có lẽ đúng, nam nhân bắt gặp một nữ nhân trần truồng thì thường hướng đôi mắt về cái khác hơn là cái mặt. Bởi những nơi khác hấp dẫn hơn, bởi những nơi khác thuộc về phần bí mật, và ai không thích khám phá ra cái bí mật của nữ nhân. Thiết Bình Cô đỏ mặt, nàng có cảm giác là Tiểu Linh Ngư đã trông thấy chỗ kín trên người nàng. Nàng tức uất, hiện tại làm sao che giấu được bộ ngực, phần đùi và trên đùi. Nàng cũng có thể dùng tay che tạm được chứ. Nhưng vì sự an toàn của Giang Ngọc Lang, nàng không dám nhúc nhích. Bạch Phu Nhân lạnh lùng, bây giờ ngươi nghiêng đầu qua bên kia đi. Người kêu lên mấy tiếng cứu mạng vài lượt, nhớ cất cao âm thanh một chút, nhưng đừng cao quá, làm như kiệt sức lắm rồi, vì mong muốn được cứu mà phải cố gắng kêu gọi, người biết chưa? Thiết Bình Cô y lời, nghiêng đầu qua gọi liền, cứu mạng, cứu mạng. Nàng quay đầu qua, nên trông thấy Tiểu Linh Ngư vừa rửa chân xong, tay chói đầu nằm trên tảng đá, mường tượng đang ngủ. Bạch Phu Nhân cũng thấy như vậy, nghiến răng, tiểu tặc đáng hận thật, chẳng rõ hắn có chủ ý gì. Bên dưới tảng đá có người thất vọng lên. Ta đã nói rồi mà, con cá đó tuy bé, song rất khó bắt đó. Thì ra Hồ Dược Sư đã vượt qua giới hạn kiên nhẫn rồi, từ dưới nước nhô lên nửa chiếc đầu. Bạch Phu Nhân hoảng hốt kêu khẽ, thụt đầu xuống nước đi, thụt gấp, hắn mà trông thấy thì hỏng hết mưu kế đó. Hồ Dược Sư cười hì hì, dù hắn có nhan lực đến đâu, cũng chẳng làm sao nhìn vòng qua tảng đá được. Làm gì có người nhìn vòng tròn được chứ, mà nhìn thẳng thì làm sao ánh mắt hắn soi thủng tảng đá để mà thấy ta. Bạch Phu Nhân thở dài, theo ý người có phải là hắn đã khám phá ra cái kế hoạch của chúng ta rồi chăng? Hồ Dược Sư hỏi lại, ngươi thấy sao? Bạch Phu Nhân cười lạnh, cái kế đó kín đáo như da trời, làm sao hắn khám phá ra rồi? Hồ Dược Sư lại hỏi, thế tại sao hắn không đến? Bạch Phu Nhân đáp, có lẽ trời sinh hắn với cái tật đa nghi, tất cả sự gì trước mắt hắn cũng không gây được niềm tin nơi hắn, cho nên trước hết hắn không đến để chờ xem chúng ta có phản ứng như thế nào. Hồ Dược Sư cười khổ, nhưng chúng ta ở lại đây thọ tội rõ ràng, còn hắn ở đó hưởng phước là cái chắc. Cứ như thế này mà dây dưa mãi thì cái khổ hẳn là chúng ta lãnh đủ. Bạch Phu Nhân khuyến khích, hắn chỉ xem chúng ta có chịu đựng nổi hay không thôi. Nếu chúng ta nhúc nhích thì cái kế hoạch kể như hỏng tốt. Nếu hỏng kế hoạch, ngươi không thấy đáng tiếc hay sao? Hồ Dược Sư lại thở dài, tiếc là cái vốn rồi, nhưng chịu cái sự hao mòn như thế này thực ra không phải là một biện pháp hay đâu. Bạch Phu Nhân hừ một tiếng, không hay cũng phải ráng chịu, phải cố mà chịu. Tiểu quỷ đó như con cá lội ngay ngang, Vượt lần này thì chúng ta đừng hòng có dịp trăng lưới lần thứ hai nữa. Tìm gặp hắn còn khó khăn hơn lên trời hay sao đó. Hồ Dược Sư Bản, ba chúng ta hiệp sức lại, chẳng nhẽ lại không hạ được hắn. Bạch phu nhân thở dài. Nghe nói, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng tiểu tử đó đã luyện được võ công có hạng lắm rồi. Ra dĩ hắn lại giảo quyệt, nếu thấy tình hình bất lợi là hắn chuẩn đến Di Hoa công chủ mà còn không làm được gì hắn, thì chúng ta đừng hòng công khai chống đối hắn. Hồ Dược Sư lại thốt. Nếu như vậy thì chúng ta chỉ còn cách là thi gan với hắn thôi. Thi gan thì cố mà chịu khổ, trong khi hắn ung dung tự tại. Nhưng chẳng biết ngươi có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây. Bạch phu nhân trầm ngâm một lúc, đáp lững lờ. Được khắc thời gian nào hay khắc ấy, ta chẳng biết sao mà nói với ngươi. Ngờ đâu lúc đó Tiểu Linh Ngư đứng lên. Bạch phu nhân vừa mừng rỡ vừa kinh hãi, hấp tấp bảo. Là xuống đi, ta nghĩ con cá sắp đớp mồi rồi đó. Hồ Dược Sư không đợi bà ta dục, đã lặn xuống từ trước. Bên kia Tiểu Linh Ngư lẩm bẩm. Có lẽ là không giả đâu, chứ nếu là giả thì làm sao họ chịu được lâu như vậy nổi. Chàng thở dài rồi tiếp. Nếu là thật thì ta không thể nào không cứu họ. Thốt xong, chàng tra giày vào chân, rồi đưa giày thòng xuống nước, thấm cho ướt. Chàng sợ đá trơn trượt nên thấm ướt giày, dễ di động hơn. Bạch phu nhân biết là chàng sắp đến nơi rồi, lòng mừng rơn lên, nhưng không dám tỏ lộ niềm vui bằng sắc diện, bằng ngôn ngữ hay cử động. Trái lại, Thiết Bình cô suýt bật khóc. Mừng tưởng trong phút giây đó, nàng quên mất Giang Ngọc Lam. Nàng muốn kêu to lên, bảo Tiểu Linh Ngư đừng có bước đến, nếu bước đến là mắc kế ngay. Chẳng phải nàng có ý tốt gì với Tiểu Linh Ngư, bất quá lương tâm của nàng chưa táng tận. Cái tức còn tiềm tàng, chính cái tức đó khích động nàng. Nàng muốn kêu to lên, Bạch phu nhân biết ý nàng, trừng mắt gằn từng tiếng. Ngươi đừng quên tình lang của ngươi. Thiết Bình cô dùng mình cắn cứng lưỡi, sợ bà răng và lưỡi uốn éo ngay lời phát xuất. Nàng nghe con tim nhói lên từng hồi, từng hồi. Không báo động được, nàng khóc. Thấy cách nhảy của Tiểu Linh Ngư, Bạch phu nhân thất vọng quá chừng. Thấy Tiểu Linh Ngư chuẩn bị rất kỹ, rất lâu, Bạch phu nhân nghĩ cái nhảy đó phải nhẹ nhàng, linh diệu, đẹp đẽ, có thể như phượng múa, công xòe, hoặc như rồng thiêng vươn mình ra biển lớn, dẫn sóng trùng dương. Nhưng chàng nhảy tầm thường quá, mừng tượng một kẻ thất phu, bình sinh chẳng biết mảy may võ công. Chàng nhảy như một thôn dân muốn vượt qua một cái mương, nhưng không có cầu. Bởi không cầu nên phải nhảy để qua mương, bởi không muốn lội ngang qua. Một người nghe nói ở một vùng nào đó có con cá rất ngon, dày công bố trí, trăng lưới sẵn sàng chờ bắt con cá. Tuy cá chưa xa lưới, cá đã lộ hình, con cá đó tầm thường quá, không xứng đáng với cái công chuẩn bị của người bắt cá, thì đương nhiên Bạch phu nhân phải thất vọng. Bà thở dài lẩm bẩm. Người thông minh nên khổ công an bài sự việc, bởi có nhiều việc không cần vận dụng sự thông minh vẫn có thể làm được như thường. Nếu biết được hắn tầm thường như vậy thì ta đâu phải nhọc tâm, nhọc trí nghĩ ra một kế hoạch tân kỳ. Và ta đâu phải ngâm mình trong nước hàng giờ, chịu lạnh thấu xương như thế này. Bỗng một tiếng ùm vang lên, hoa nước bắn tung tóe. Thay vì nhảy lên tảng đá, Tiểu Linh Ngư lại nhảy xuống nước. Rồi chàng cua tay, trói chân, tay khoát nước bắn hoa, chân đạp đùng đùng sinh sóng. Chàng cố bám vào tảng đá, chừng như muốn leo lên. Đã có rêu trơn trượt, chàng bám vào đâu? Tay chàng bám vào đâu là vuột ở chỗ đó. Bám vào hàng mười, hàng trăm lượt rồi mà tay vẫn vuột mãi. Rồi có tiếng ộc ộc vang tiếp, hòa lẫn với tiếng chân đạp nước đùng đùng. Đúng là chàng bị chìm, nước ập vào miệng, chàng cố đưa phần nước vào miệng ra ngoài. Trong đưa ra, ngoài ập vào thành tiếng ộc ộc. Có lẽ chàng cũng đã uống mấy ngụm rồi. Cố ngoi đầu lên, chàng gọi to. Cứu mạng, ta sắp chết chìm đây. Cái kẻ được mong đợi mỏi mòn đến cứu người, thì kẻ đó lại gọi người cứu ngược lại. Bạch phu nhân quá thất vọng thành bực tức. Bây giờ thì bà nhận định là chẳng những Tiểu Linh Ngư vô dụng về mặt võ công mà còn vô dụng luôn cả về mặt thủy tính. Rất tiếc chàng rơi xuống trước đầu đối diện với Hồ Dược Sư, chứ nếu không thì Hồ Dược Sư sẽ vươn tay ra bắt con cá đó. Cá không ngon đương nhiên không ai thèm ăn, song người ta có thể giết con cá đó cho hả tức. Có thể là Hồ Dược Sư thay vì cứu lại diềm đầu chàng luôn trong nước cho chàng chết ngộp. Bây giờ thì Tiểu Linh Ngư không còn kêu cứu được nữa, chàng đã bị chìm, miệng há ra nước ập vào, âm thanh tuôn ra đùa nước ộc ộc, nước sùi bọt kêu rào rào. Trong tình hình đó chàng sắp chết đến nơi. Bạch phu nhân thở mắng, nếu mà bọn ta chẳng cần dùng đến ngươi thì nhất định là hôm nay ta sẽ để cho ngươi đi chầu Long Vương, chầu gấp. Bà sắp sửa không dè dặt nữa, bà sắp sửa ngồi lên, nhưng sức nước từ bên trên đổ xuống quá mạnh mà khí lực của bà tiêu hao quá nhiều, vừa chồm dậy là bị nước dội xuống, phải nằm trở lại. Cái ống lao từ từ di chuyển từ phía hậu tảng đá ra phía trước. Hồ Dược Sư rời khỏi chỗ nấp, định vòng ra phía trước bắt con cá. Nước rất trong, đôi mắt của Hồ Dược Sư trông rất rõ. Tiểu Linh Ngư hiện tại giống một con chó rơi xuống nước. Nếu Hồ Dược Sư vươn tay ra là cầm chắc nắm được chàng. Ngờ đâu Tiểu Linh Ngư khẽ uốn mình vọt lên khỏi mặt nước. Đồng thời chàng khẽ búng ngón tay. Từ ngón tay văng đi một viên tròn tròn màu đen, chẳng biết là viên gì. Viên đó văng đi rất chuẩn, hút vào đầu lao thông hơi. Đúng lúc Hồ Dược Sư hít không khí vào miệng. Đương nhiên y hít luôn viên đó vào miệng, hít khá mạnh, viên đó chui tọt xuống yết hầu. Nhanh tay Tiểu Linh Ngư lại chụp đầu ông lao. Viên đó nặng, vừa nhão vừa thúi. Hồ Dược Sư định nhả ra, xong nước chẳng biết nơi miệng, miệng vừa há ra nước ập vào, thành thử y lại uống mấy ngụm, nước tống luôn viên đó xuống dạ dày. Bạch phu nhân không hề trông thấy việc đó, bà chỉ nghe thấy tiếng nước sôi kêu ọc ọc mấy tiếng, chẳng hiểu việc gì đã xảy ra ở bên dưới. Lấy được ống lao rồi, Tiểu Linh Ngư thuận tay đâm đầu lao vào bàn chân Bạch phu nhân, đúng vào huyệt dũng tuyển. Đến khi Hồ Dược Sư vọt lên khỏi mặt nước như con ếch, thì Bạch phu nhân đã cứng đờ người như con ngựa chết, nằm tại đó mà cho nước xối mạnh, không làm sao động đậy được. Mô tả diễn tiến đó phải chậm, song sự tình xảy ra như một cái chớp. Chính Hồ Dược Sư và Bạch phu nhân đều là những tay cao cường mà còn không phản ứng kịp, đủ biết sự việc xảy ra nhanh như thế nào. Bạch phu nhân nằm mộng cũng chẳng hề tưởng tượng được là mình có thể bị điểm huyệt. Chính sau khi bị điểm rồi, bà cũng chẳng biết tại sao. Hồ Dược Sư trồi mình lên khỏi mặt nước, trước tảng đá cứ hà miệng ỏi ra mãi, sao không thấy vật gì vọt ra ngoài nước dãi và nhất. Y mửa đến đổ nước mắt, nước mũi chảy ra ròng ròng. Nhìn qua Tiểu Linh Ngư, y thấy chàng đã trở về chỗ cũ, chẳng rõ chàng trở về đó từ lúc nào. Chàng nhìn y mường tượng là chàng chẳng có làm gì, và cũng chẳng có việc gì xảy đến cho Hồ Dược Sư với Bạch phu nhân. Bạch phu nhân đến lúc đó mới biết sự tình. Người câu cá không ăn câu, trái lại người câu lại bị cá ăn. Bà vừa kinh ngạc vừa phẫn uất gọi gấp: "Lại đây, lại giải huyệt cho ta." Hồ Dược Sư đưa tay lau nước mắt nước mũi gắt: "Huyệt gì mà giải?" Bạch phu nhân gắt lại: "Huyệt dũng tuyển chứ huyệt gì?" Hồ Dược Sư còn suy nghĩ, Tiểu Linh Ngư ở xa xa cười thốt vọng lại: "Nếu là ngươi, chẳng bao giờ ta cứu bà ấy đâu." Bàn tay của Hồ Dược Sư vừa vươn lên, bàn tay đó dừng lại nửa vời, rồi y hỏi: "Tại sao?" Tiểu Linh Ngư cười nhẹ: "Hiện tại thì ngươi còn thì giờ công phu để cứu người nữa sao chứ? Tại sao ngươi không tự tìm cách cứu mình trước?" Hồ Dược Sư biến sắc: Cái vừa rồi là cái gì?" Tiểu Linh Ngư hỏi lại: "Ngươi không đoán ra sao?" Hồ Dược Sư run run giọng: Thuốc độc." Tiểu Linh Ngư cười hăng hắc: "Nếu không là thuốc độc thì chẳng lẽ là thuốc bổ sao?" Hồ Dược Sư nghe toàn thân nhún lại, khí lực mất hết, hầu như chẳng còn một điểm nhỏ. Tiểu Linh Ngư lại tiếp: "Giả như ngươi nghĩ là nên nhờ ta cứu cho thì cứ ngoan ngoãn ngồi xuống đó, không được nhúc nhích." Bạch phu nhân hét: "Đừng có nghe hắn, cứ giải huyệt cho ta trước, ta sẽ có cách cứu ngươi." Tiểu Linh Ngư cười lớn: "Ngươi cứu y sao? Ngươi có biết chất độc đó là chất độc gì chăng?" Bạch phu nhân đáp bừa: "Vô luận là chất độc gì, ta cũng có thể hóa giải." Tiểu Linh Ngư lại cười vang: "Lời nói của ngươi chỉ để gạt trẻ nít lên ba thôi, chứ y thì chắc chắn là không tin nổi rồi, trừ ra y là một tên ngốc tử." Bạch phu nhân không màng đến chàng, hướng qua Hồ Dược Sư bảo: "Vô luận làm sao, trước hết ngươi hãy giải huyệt cho ta, sau đó chúng ta hiệp sức uy hiếp hắn trao giải dược cho ngươi." Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Ngươi dọa ta sao? Cả hai ngươi hiệp sức lại vì tất làm cho ta đánh rắm, nói gì là uy hiếp ta phải vâng theo ý muốn của các ngươi." Bên này thốt một câu, bên kia thốt một câu, Hồ Dược Sư ở giữa chẳng biết phải nghe ai. Thiết Bình Cô hết sức ngạc nhiên mà cũng vô cùng mừng rỡ, suy tư một lúc bỗng nhận ra nếu lúc này không chuẩn đi thì còn đợi lúc nào. Lập tức nàng lăn mình qua vài vòng đến phía hậu tảng đá, rơi luôn xuống nước. Hồ Dược Sư giật mình, còn Bạch phu nhân thì khẩn cấp cực độ hét: "Sao ngươi chưa động thủ, ngươi còn chờ gì mà không giải huyệt cho ta?" Hồ Dược Sư thở dài, nhếch nụ cười khổ: "Ta cũng muốn cứu ngươi lắm chứ, song tính mạng của ta phải quan trọng hơn, phải cấp bách hơn." Bạch phu nhân giận run: "Trước kia ngươi từng nói là sẵn sàng chết vì ta, cho ta, sao bây giờ ngươi đã quên đi?" Hồ Dược Sư thở dài: "Nam nhân theo đuổi một nữ nhân, có lẽ nào là không nói câu đó 5-7 lần chứ? Có nam nhân nào là không vỗ ngực tự xưng là dám chết cho nữ nhân? Nếu cái câu đó mà thật là chí tình, chí nghĩa, thì tất cả nam nhân trên đời đều chết hết cả rồi, chết sạch sành sanh." Bạch phu nhân trợn tròn mắt, tức uất đến không nói được tiếng nào cả. Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn. Hay quá, hay không tưởng nổi. Cái câu đó thật là chí lý, đáng được để đời làm một câu châm ngôn. Cái câu đó đáng được rót vào tai tất cả nữ nhân. Lúc đó, Thiết Bình cô đã cố gắng lội đến gần tảng đá nơi Tiểu Linh Ngư đứng. Nàng toan bỏ lên, bỗng sực nhớ là mình trần truồng nên khựng lại. Tiểu Linh Ngư khẽ liếc mắt về phía nàng, điểm một nụ cười. Thiết Bình cô kinh hãi, thụt đầu xuống nước. Tiểu Linh Ngư cười ha hả. Có thể ngươi mắng thầm ta là một kẻ quân tử, bởi con mắt của quân tử có cách nhìn. Tiểu nhân thì nhìn mở to mắt, quân tử nhìn thì lén lén. Hí hí thôi, có phải chăng? Mà ta là có cách tật, hễ nhìn thì phải mở to mắt. Tuy ta lướt khẽ, song ngươi cứ cho là ta nhìn trân tráo, ta còn làm sao hơn được. Thiết Bình cô đỏ mặt ấp úng. Ngươi... Tiểu Linh Ngư trả lời, ngươi định bảo ta quay mặt về hướng khác. Thiết Bình cô gật đầu, Tiểu Linh Ngư cũng gật đầu. Được, ta sẽ quay đầu về hướng khác. Xong trước hết ta hỏi ngươi một câu. Vừa rồi, ngươi nằm phơi trên tảng đá đó, ngươi không thèn. Còn bây giờ trầm mình dưới nước, sao ngươi lại thèn? Thiết Bình cô bối rối. Ta... Tại vì ta... Tiểu Linh Ngư thản nhiên tiếp. Tại vì vừa rồi ngươi tưởng là ta mắc mưu, có phải vậy chăng? Rất tiếc, kẻ mắc mưu không phải là ta. Kẻ mắc mưu lại là bọn khác. Câu nói đó như một ngọn roi quất vào mặt của Thiết Bình cô. Bọn khác mà hắn nói lên đó gồm dĩ nhiên có nàng trong số đó. Lừa chàng, nàng không thẹn lóa lổ. Bị lừa ngược lại, nàng thẹn với thân thể trần truồng. Cái sự trần truồng thực ra cũng chẳng đáng thẹn lắm. Điều làm cho nàng thẹn là tâm tư đã bị khám phá. Tuy nhiên, nàng cũng cố cãi với cái giọng run run. Ngươi, sao ngươi nữa vu oan cho ta? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Ta vu oan cho ngươi? Ta muốn thỉnh giáo ngươi thêm một điều. Là trước đây ngươi còn nhích động được, miệng ngươi còn nói được. Sao ngươi không cảnh báo ta? Sao ngươi để ta mắc mưu? Thiết Bình cô càng bối rối. Chỉ vì ta... Nàng nhận ra chẳng còn lời nào nói được nữa. Nói không được thì nàng khóc. Tiểu Linh Ngư nói. Đừng khóc. Ta không phải là hoa vô khuyết. Ta không có cái tính thương hượng, thương hoa tiếc ngọc như hắn đâu. Ngươi khóc đến lệ chảy thành sông. Can trường của ta vẫn không lay động. Chẳng bao giờ ta đồng tình với ngươi đâu. Rồi chàng thở dài lầm nhầm. Thật là không hiểu nổi tại sao người đời lại lên án gắt gao một nam nhân. Nếu nam nhân đó làm điều gì sai quấy, trái lại một nữ nhân cũng làm y như vậy, thì nữ nhân lại được tha thứ. Nữ nhân luôn luôn đáng thứ tha. Lạ lùng thật. Thiết Bình cô kêu lên. Ta có muốn người thứ tha cho ta đâu. Ta tự nhiên không van cầu ngươi mà. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Thế thì hay. Ta hy vọng ngươi không van cầu ta. Người ta dù là nam hay nữ, dám bán rẻ bán mắc ta, chẳng bao giờ ta dung bỏ đó. Cũng như ta bán rẻ bán mắc kẻ nào, ta chẳng bao giờ muốn kẻ đó tha thứ cho ta. Ta có làm là phải có chịu. Bỗng chàng trừng mắt, cao giọng gần từng tiếng. Nhưng ta hỏi ngươi, tại sao ngươi bán rẻ ta? Tại sao? Hả? Tại sao? Ngươi giải thích cho ta nghe. Thiết Bình cô vụt to tiếng. Tại vì ta thấy ngươi tự cao tự đại, ngạo nghễ, ngông cuồng, tự tư tự lợi, vị kỷ, vọng tha. Tự xem mình là siêu việt nhất trần đời, tự cho mình là vô thượng, chẳng một ai hơn nổi. Ta hy vọng chính mắt ta trông thấy ngươi chết nơi tay kẻ khác. Tiểu Linh Ngư không ngờ nàng phản ứng như vậy, sững sờ một chút, đoàn phì cười. Phàm nữ nhân nói chuyện hay cái vá, càng to tiếng chừng nào, thì những lời nói càng giả dối. Ngươi hét oang oang như vậy, rõ ràng là ngươi không có ý hại ta. Nhất định là ngươi có nỗi khổ lòng sau đó, cho nên ta nghĩ là phải tha thứ cho ngươi. Thiết Bình cô trố mắt, há hốc miệng, thầm thán phục chàng. Tiểu Linh Ngư lại tiếp. Có lẽ là ngươi thân cận với ai đó, rồi các người thân cận với ngươi lại rơi vào thủ đoạn của một đệ tam nhân. Ngươi muốn cứu người thân cận, bắt buộc phải tuân theo kế hoạch của đệ tam nhân, sẵn sàng đem ta mà bán cho quỷ. Chàng thở dài kết thúc. Nếu đúng như vậy thì ta chẳng có lý do nào để phiền trách ngươi nữa. Ta biết nữ nhân luôn luôn quý trọng người yêu, người lý tưởng. Thường thường vì người lý tưởng mà dám quên bản thân. Bản thân còn quên được thì nói gì đến cái việc bán ngoại nhân cho quỷ. Câu nói đánh trúng tim phổi của Thiết Bình cô, nàng khóc giống lên. Nàng không tưởng kẻ đáng ghét như chàng lại nói lên câu nói đáng giá quá chừng, và chàng không còn đáng ghét nữa. Tâm sự của nàng không ai chịu hiểu mà xót thương cho nàng, cả Giang Ngọc Lan cũng xem thường, cũng dửng dưng. Chỉ có mỗi một mình Tiểu Linh Ngư. Chàng hiểu nàng như lòng bàn tay, nàng hận hiện tại không thể nhảy lên, xa vào lòng chàng để mà khóc than cho hả, kể lể cho hả. Tiểu Linh Ngư dịu giọng, nhưng người thân cận của ngươi là ai? Người đó có xứng đáng cho ngươi hy sinh cao độ như vậy chăng? Thiết Bình cô thốt qua tiếng nức nở. Ngươi biết hắn, hắn không xa lạ gì với ngươi, nhưng ta không thể nói tên hắn. Nàng không nói vì không thể nói được, Song có khác gì nàng nói. Nàng đã bảo người thân cận của nàng không xa lạ gì đối với Tiểu Linh Ngư, thì không cần suy nghĩ, chàng cũng hiểu là ai rồi. Bởi trong lứa tuổi của nàng thì người thân cận phải là một thiếu niên, mà thiếu niên thì Tiểu Linh Ngư có quen ai nhiều hơn cái số 3 người. Trong số ít đó còn phải loại Hoa Vô Khuyết ra thì dễ hiểu quá. Cho nên muốn tra cứu một bí mật nào nơi nữ nhân, đợi cái lúc nữ nhân đó đau khổ mà do thám, 9 phần 10 cầm chắc có kết quả như ý muốn. Thoáng biến sắc, song cố giữ bình tĩnh. Tiểu Linh Ngư hỏi, có phải là Giang Ngọc Lan không? Thiết Bình cô không đáp. Không đáp là mặc nhiên nhận lời, bởi nữ nhân không thích để cho ai lầm rằng mình yêu một người mà mình không quen, không yêu được. Luôn luôn các nàng tìm cách đính chính nếu có sự hiểu lầm, và các nàng tuyệt nhiên không thừa nhận bừa bãi. Tiểu Linh Ngư vụt nhảy lên, hét to. Tốt, tốt, tốt, tốt. Ngươi vì cái gã khốn nạn đó mà đành đoạn đem ta bán rẻ, bán mắc cho người khác, thì thật là ngươi làm một chuyện đáng ca ngợi quá chừng. Ngươi biết không, dù có đem gã mà chém đầu, chém cả trăm cái đầu của gã, cũng chưa bù lại được những gì sai quấy, những gì bại hoại mà hắn đã làm từ trước đến nay. Thiết Bình có sợ hãi, sững sờ. Tiểu Linh Ngư quát. Nếu là ngươi vì một kẻ nào khác mà hành động như vậy thì ta còn có thể châm chức, chứ ngươi vì gã ấy thì... Thiết Bình cô làm sao chịu nổi sự quát tháo của Tiểu Linh Ngư. Chàng mắng phớt qua Giang Ngọc Lan một lần, nàng có thể lờ đi, bởi nàng cũng hiểu là Giang Ngọc Lan không phải con người tốt. Chàng có thể trách cứ nàng, trách bao nhiêu nàng cũng cam chịu. Song nàng không chịu nổi chàng khinh bỉ nàng, rẻ rúng nàng như vậy. Tại sao nàng không thể vì Giang Ngọc Lan chứ? Và lại nàng có van xin chàng tha thứ đâu. Sôi giận nàng hét trả. Ai bảo ngươi tha thứ chứ? Ta có cần đâu, đành rằng hắn không tốt chi đó. Còn ngươi, ngươi tốt lắm hay sao? Tiểu Linh Ngư trừng mắt nhìn nàng một lúc lâu, buông tiếng thở dài. Thực ra ta không trách ngươi làm gì. Tiểu tử đó mồm mép lắm, lời nói của hắn ngọt hơn mật. Đừng nói gì ngươi, cho dù một nữ nhân thông minh hơn ngươi 10 lần cũng bị hắn lừa như thường. Thiết Bình cô đứng dưới nước, giờ khóc giờ cười. Tiểu Linh Ngư đổi thái độ, trở nên ôn hòa, cười hì hì nhìn nàng một phút, đoạn quay sang phía Hồ Dược Sư thốt. Khá đó, xem ra ngươi cũng thông minh, không chịu động thủ vội vã. Rất tiếc là người thông minh như ngươi lại lấy phải một mụ già thích cởi trần truồng. Hồ Dược Sư cãi, ta không có vợ. Tiểu Linh Ngư giật mình, rồi chàng bật cười lớn. Vậy càng hay, ta thấy ngươi còn thông minh hơn ta nhiều. Nhưng cái mụ ấy mà không chồng thì hẳn là phải điên mất, điên từ lâu, điên từng chập, vậy chồng của mụ ta ở đâu? Chàng chớp mắt, chừng như có nhìn qua Thiết Bình cô, song trung quy cũng hướng sang Hồ Dược Sư, hỏi. Hỏi ngươi vậy thôi, chứ ta biết là chồng mụ hiện đang giám thị Giang Ngọc Lang tại nhà, có đúng thế không? Chàng cười hăng hắc. Hồ Dược Sư thở ra. Đúng. Tiểu Linh Ngư lại nhảy dựng lên. Lần này chàng nhảy luôn qua tảng đá đó, chàng nhảy nhẹ nhàng, phiêu phượng, đáp xuống êm đềm hơn chiếc lá rơi. Lần này chàng không trượt chân rơi xuống nước như trước. Bạch phu nhân nghiến răng rồi cắn môi, cắn mạnh đến nỗi môi suýt rớm máu. Tiểu Linh Ngư lại cười hì hì nhìn bà ta hỏi. Ngươi già rồi, da phải khô, thịt phải nhão, giữ được như vậy chẳng phải là dễ dàng gì. Ngươi đã có chồng còn đeo thêm một tình nhân, thế chưa đủ hay sao mà còn toan lừa cả ta nữa? Thèm khát cái gì mà ác quá vậy? Bạch phu nhân nghiến răng trèo trèo. Ngươi thông minh, chẳng nhẽ không đoán được tại sao ta lừa ngươi? Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút. Ta đoán như thế này, tuy ngươi len lén đánh cắp Hoa Vô Khuyết mang về nhà, song Hoa Vô Khuyết không chịu tiết lộ bí mật của Di Hoa Tiếp Ngọc với các ngươi. Trong bọn ba người các ngươi có kẻ âm thầm theo dõi Tô Anh, biết nàng ấy có phần nào lo lắng cho ta. Các ngươi định bắt ta để làm một công cụ uy hiếp Tô Anh, buộc nàng phải tiết lộ cái bí mật mà Hoa Vô Khuyết đã giữ kín. Bạch phu nhân sững sờ. Bà thách chàng đoán, ngờ đâu chàng đoán đúng quá, mường tượng là chàng có tham dự vào cuộc hoạch định mưu kế đó. Tiểu Linh Ngư thấy bà ngẩn ngơ, bật cười lớn tiếp. Ngươi đã phục ta chưa? Hiện tại thì ngươi nên biết, phàm là kẻ nào muốn đương đầu với ta, kẻ đó chắc chắn là phải nhức đầu với ta. Bạch phu nhân nghe đắng nơi yết hầu, chất đắng đó trào ra miệng nhanh chóng. Tiểu Linh Ngư tiếp. Giả như ngươi muốn lừa cho ta vào trong, thì đáng lẽ ngươi không cần phải cởi truồng ra như vậy. Ngươi tự hành hạ thân sắc lạnh lẽo vô ích quá. Cho nên ta nghĩ cái tật của ngươi vậy, thích bẹo hình bẹo dạng cho kẻ khác thấy, mà phải mê mê mẩn mẩn tâm thần. Đương nhiên ngươi có hiểu là nhiều người thích nhìn trộm nữ nhân lúc tiểu tiện hoặc lúc tắm rửa, mà cũng có những nam nhân lại thích tiểu tiện một cách sỗ sàng trước mặt nữ nhân. Biết như vậy ngươi mới dám phô trương những cái cần giấu. Ngươi tiêu biểu cho hai hạng người đó. Bạch phu nhân thẹn quá, rung người lên cãi, tiếng mắng oang oang. Trong ngôn từ của con người có những tiếng ác độc nào, đê hèn nào, bà đều mang ra mà dùng. Bà mắng như xối nước vào mặt Tiểu Linh Ngư. Chàng lờ đi như chẳng nghe thấy gì. rồi chàng cũng quay mặt luôn, không nhìn đến bà ta nữa. Đằng kia Thiết Bình cô đang loi nhoi người trong nước, không dám ló mình lên. Nàng chẳng biết làm sao để đỡ khổ, bởi nước thì lạnh, mới trầm mình còn chịu được. Trầm mãi đến bây giờ, dù công phu của nàng có cao đến đâu, nàng cũng không làm sao chịu nổi. Nàng lạnh quá, môi trắng nhợt nhạt, trong tâm thì bi ai oán hận, tức bực lại thẹn thùng. Nàng nhận thấy có sống thêm cũng chẳng thú vị gì, nên định chết. Chết đi là dứt cái khổ hiện tại, tránh được những cái khổ trong tương lai. Rất có thể những cảnh tương tự sẽ còn tiếp diễn. Ngờ đâu lúc đó, Tiểu Linh Ngư vụt cao giọng hỏi: "Ngươi có biết vị Thiết cô nương đó là gì của ta chắc?" Hồ Dược Sư ấp úng: Không biết. Tiểu Linh Ngư tiếp nối: "Nàng là ân nhân cứu mạng của ta đó, nàng là bằng hữu rất tốt của ta đó. Bây giờ nàng bắt buộc phải trầm mình trong nước mãi như vậy, ta hỏi ngươi, ta có chịu nổi không?" Bỗng nhiên mà chàng hỏi câu đó, Thiết Bình cô nghe rồi không hiểu là kinh hãi hay là mừng rỡ. Hồ Dược Sư lại ấp úng: Chắc là khó chịu lắm." Tiểu Linh Ngư nổi giận: "Ngươi đã biết là ta không chịu nổi, thì tại sao ngươi không cởi chiếc áo ngoài của ngươi quăng sang cho nàng?" Hồ Dược Sư lộ vẻ khó khăn: Rồi còn tại hạ phải làm sao?" Tiểu Linh Ngư trợn mắt: "Cái kẻ sống sót dù có trần truồng cũng dễ trông hơn người chết vẫn y phục, có phải vậy chăng?" Hồ Dược Sư không dám dần dà, cởi phăng chiếc áo quần lại quăng qua cho Thiết Bình cô. Thiết Bình cô tiếp lấy, song do dự, chẳng hiểu có nên mặc vào hay không. Tiểu Linh Ngư thốt: "Trong lúc Thiết cô nương mặc áo, nếu ngươi nhìn lén là ta móc đôi mắt của ngươi đó, nghe chưa?" Hồ Dược Sư tức uất, song rất buồn cười, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ vừa rồi ta không trông no mắt hay sao mà bây giờ còn phải nhìn lén?" Một kẻ chứa trong bụng các viên thuốc vừa chua vừa nhất, vừa thúi, dù có hàng trăm thiếu nữ trần truồng phơi bày trước mắt cũng chẳng nổi cái hứng nhìn. Tiểu Linh Ngư cười hì hì: "Dặn chừng ngươi như vậy thôi, chứ ta biết ngươi không còn lòng dạ nào mà nhìn. Ngươi phải nghĩ đến cái vật gì trong bụng kia, phải không nào?" Thiết Bình cô mặc áo, nàng không quên ý định tự tử. Nàng thầm nhủ: "Chết, đành chết như vậy rồi. Xong có mặc áo vào rồi chết thì dù sao cũng đỡ hơn." Mặc áo vào, nàng chợt nhớ đến Giang Ngọc Lang. Nàng nhớ luôn đến rất nhiều cái khác. Nàng cảm thấy mình chưa có thể chết được. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt, trong ánh mắt có vẻ cười, song miệng chàng không cười. Chàng biết tâm tình của nữ nhân lúc trần truồng khác với lúc có y phục trên người. Cùng một người trong hai cảnh, tâm tình cũng hai. Có lẽ chàng cũng biết luôn làm sao có sự dị đồng đó. Rồi chàng bật cười, không dằn lòng lâu được. Chàng lẩm nhẩm: "Chàng rõ nàng đã mặc áo xong chưa?" Hồ Dược Sư cũng không dằn lòng được, buột miệng đáp: "Xong rồi." Tiểu Linh Ngư nổi giận: "Ta không ngờ ngươi vẫn nhìn lén." Hồ Dược Sư chối: Đâu có. Tiểu Linh Ngư thét: "Không nhìn thì làm sao ngươi biết là nàng đã mặc áo xong rồi?" Hồ Dược Sư ấp úng: Tại hạ. Bỗng Tiểu Linh Ngư bật cười ha ha: "Thực ra thì ngươi đã thấy đủ, cái gì ngươi cũng thấy rõ cả rồi, thì hiện tại dù ngươi có nhìn lén thêm một tí nữa cũng chẳng sao, ngươi không nên quá sợ hãi." Hồ Dược Sư nhìn sướng Tiểu Linh Ngư, không biết nói làm sao cho hả tức, cho đỡ khổ. Võ công của y đâu phải tầm thường, đầu óc của y đâu phải lu mờ. Bình sinh y tự hào là một tay sáng giá, trong võ lâm kể cũng chẳng có mấy tay thổi hơn y. Ngờ đâu một tay hữu hạng giữa sông hồ, bỗng dưng lại đụng đầu với một tiểu tử chưa bước qua ngưỡng cửa thanh niên. Bị chính tiểu tử đó phá hỏng mưu toan mà chính y cho là tuyệt diệu, kín đáo như nền trời xanh thẳm. Tiểu tử làm cho y điêu đứng đến giờ khóc giờ cười. Hiện tại thì y không còn cố đến việc gì khác hơn được nữa là tự lo cho bản thân mình, giành lấy cái sống trước, rồi sau đó muốn làm gì hãy tính. Tiểu Linh Ngư chớp chớp mắt mấy lượt, vụt đập tay lên đầu vai của Hồ Dược Sư, đem một nụ cười tiếp: "Ngươi không nên nghĩ ngợi viển vông, bởi chẳng có gì phải khó khăn cả. Bởi chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không biết tự quý trọng, mới rẻ rúng tính mạng của mình, bỏ đi một cơ hội tự cứu để lo bảo toàn tính mạng của kẻ khác. Ngươi van cầu ta bố thí cho ngươi sự an toàn, thì đúng là ngươi hành động sáng suốt. Chỉ có những kẻ thông minh mới hành động như vậy. Không ai chê ngươi gì đâu, trái lại ngươi sẽ khâm phục ngươi, cho ngươi thức thời, biết tiến thoái đúng lúc. Ngày xưa nếu Hàn Tiến không chịu lòn trôn giữa chợ, thì làm gì sau đó được bái tướng phong hầu?" Hồ Dược Sư thở dài: Tiểu Linh Ngư đem cái gương Hàn Tiến nêu ra, vô hình chung Hồ Dược Sư cảm thấy mình là một khuôn mặt lớn. Bất quá trong cơn vận bỉ phải chịu khuất phục một chút mà thôi. Tất cả những con người vĩ đại trên thế gian từ nghìn xưa đến nay, nào không đều bước qua trên nhung lụa êm ái mà đi đến vinh quang đâu. Thì sự thăng trầm vinh nhục là lẽ hẳn có, mấy ai tránh khỏi một đôi lần thất bại. Ý nghĩ Ta nhẫn nại. Cái mà thiên hạ không nhẫn nại được, kể ra cũng là một việc khó rồi. Làm được một việc khó và phi thường như vậy, ta đâu phải mất mặt. Uyển chuyển một chút, vài lời nói đánh đổi sự an toàn, tạo nên thanh danh, sự nghiệp, thì đúng là khôn chứ đâu phải dại. Bởi đắn đo như vậy, ý niệm quyết cùng Tiểu Linh Ngư liều sống chết cho hạ cái tức bị lừa, Hồ Dược Sư đã xóa tan ngay. Sát khí vừa bừng lên nơi ánh mắt trở tan biến. Tiểu Linh Ngư lại cười, tiếng cười biểu hiện rõ một niềm cởi mở tâm tư, tiếp. Hiện tại ngươi chỉ cần làm cho ta một việc thôi, sau đó ta sẽ trao giải dược cho ngươi. Hồ Dược Sư nhếch nụ cười khổ. Tuy tại hạ không tin là các hạ sẽ trao giải dược một cách dễ dàng như vậy, song tại hạ còn biết làm sao hơn. Giả như các hạ lừa thêm một lần nữa, tại hạ cũng bắt buộc làm cái việc do tại hạ sắp ra phó. Các hạ nghĩ có đúng như vậy chăng? Tiểu Linh Ngư cười lớn. Ngươi có kiến thức sâu rộng đó, chỉ có những kẻ khôn mới lập luận được như ngươi. Hồ Dược Sư thốt. Các hạ cho biết đi. Tiểu Linh Ngư bảo. Ngươi đưa ta đến gặp chồng của mụ đó. Hồ Dược Sư nghĩ Hoa Vô Khuyết hiện ở trong tay Bạch Sơn Quân. Nếu dùng Hoa Vô Khuyết làm phương tiện uy hiếp chàng, thì có lo gì chàng không trao giải dược. Đôi mắt sáng lên, y đáp nhanh. Được. Tiểu Linh Ngư gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đi ngay. Hồ Dược Sư nhìn sang Bạch Phu Nhân cao mày hỏi. Còn bà ấy? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Bà ấy thích cởi truồng tắm rửa, thì cứ để cho bà ấy tắm rửa bằng thích. Không lâu lắm, từ xa xa, Tiểu Linh Ngư đã trông thấy ngôi nhà đá. Chàng và Hồ Dược Sư tiến đến gần, càng phút càng gần. Gió từng cơn quất về, khua động cành lá xào xạc, bên trong nhà im vắng như nhà hoang. Bỗng Tiểu Linh Ngư xuất thủ, chụp cổ tay của Hồ Dược Sư vặn chéo, trầm giọng hỏi. Họ ở trong đó? Hồ Dược Sư đáp. Phải. Tiểu Linh Ngư cao mày. Ba người cùng ở trong một ngôi nhà nhỏ, tại sao lại chẳng có một tiếng động nào? Lúc Hồ Dược Sư dẫn Tiểu Linh Ngư trở về ngôi nhà, Thiết Bình Cô lặng lẽ đi theo sau. Bây giờ nàng buột miệng thốt. Để tôi vào trước xem sao. Tiểu Linh Ngư vươn cánh tay còn lại, nắm lấy tay nàng, trầm giọng cắt. Đã về đến đây rồi, ngươi còn gấp cái gì nữa? Thiết Bình Cô cúi đầu thấp giọng. Nếu ngươi còn nghĩ đến ta, nghĩ đến cái lúc ta đối xử tốt với ngươi, thì ta van ngươi đừng có giết hắn. Tiểu Linh Ngư trợn mắt. Không giết hắn, để hắn sống cho hắn hại thiên hạ mãi mãi hay sao? Thiết Bình Cô cúi đầu thấp hơn, lệ thảm tuôn trào. Tiểu Linh Ngư thở dài, lắc đầu tiếp. Ngươi nên biết, tiểu tử đó chết sớm một ngày là ngươi hưởng phúc sớm một ngày. Hắn mà còn sống lâu là đời ngươi kể như tàn gấp mấy lần đó. Thiết Bình Cô nức nở. Ta lại muốn đời ta tàn gấp. Ngươi giết hắn là ta không sống nổi, không sống lâu hơn hắn một phút giây nào cả. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút. Xem ra tiểu tử đó mê hoặc ngươi cực độ. Hắn lừa ngươi cách nào mà ngươi tha thiết với hắn như vậy? Tuy nhiên ta đã nói với ngươi từ trước, ta chẳng phải là quân tử. Nếu ngươi tưởng là ta thỏ ân ngươi, tất phải báo ân, thì ngươi đúng là lầm. Ngươi lầm lớn rồi đó. Thiết Bình Cô vẫn còn nức nở. Cái miệng ngươi nói như vậy, chứ cái tâm ngươi không có như vậy đâu. Ta biết rõ ngươi không giết hắn, có phải vậy chăng? Tiểu Linh Ngư giậm chân, tỏ vẻ bực tức. Rồi đột nhiên chàng gạt tay Hồ Dược Sư hét. Gọi họ bước ra ngoài, ngươi có nghe ta bảo chăng? Hồ Dược Sư đằng hắng một tiếng, đoàn cất tiếng gọi. Bạch đại ca, ra đây đại ca, tiểu đệ đã về. Chỉ có tiếng động từ vách núi vọng lại, không có người đáp. Trong nhà vẫn im ắng như cũ. Tiểu Linh Ngư cao mày. Không lẽ cái gã họ Bạch đó là điếc? Chàng đảo mắt mấy lượt, vụt cao giọng thốt. Họ Bạch nào đó, mụ vợ của ngươi đã xa vào tay ta rồi. Nếu ngươi mà không xuất hiện, thì ta đem mụ bán cho Lầu Xanh đó. Trong nhà vẫn im ắng như cũ. Tiểu Linh Ngư cao mày lầm nhầm. Tiểu tử đó không mang đến mụ vợ của hắn sao chứ? Hồ Dược Sư chớp mắt. Hay là các hạ để cho tài hạ vào đó xem. Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút. Được. Ngươi đi trước, ta đi theo sau. Từ từ mà bước. Nếu ngươi vọt chạy là ta bẻ gãy cổ tay của ngươi. Hồ Dược Sư thở dài, từ từ bước. Đến cửa thò đầu vào, chỉ thấy một mình Giang Ngọc Lang nằm thu tròn mình trong một góc. Hoa Vô Khuyết và Bạch Sơn Quân đã mất dạng. Chương thứ 92. Mạt cưa mướp đắng. Hồ Dược Sư và Thiết Bình Cô vừa kinh hãi, vừa lấy làm lạ. Trông thấy Giang Ngọc Lang, Tiểu Linh Ngư tràn lòng tức uất. Chàng hầu như quên hết mọi việc, chỉ chăm chú vào hắn. Giang Ngọc Lang nhìn ra, bật cười khan. Đệ cứ tưởng ai, không ngờ lại chính là Ngư huynh Giá Lâm. Đã lâu lắm rồi, đệ không có dịp hầu tiếp Ngư huynh. Tiểu Linh Ngư vọt miệng mắng oang oang. Ai là huynh là đệ của cái gã súc sinh? Giang Ngọc Lang điềm tĩnh như thường. Ngư huynh đừng quên, tiểu đệ từng cộng đồng sinh tử với Ngư huynh nhiều phen. Chúng ta từ trong hoạn nạn giao kết thâm tình. Tiểu Linh Ngư nổi giận. Rất tiếc cái lần đó,

đó là cái việc hoang đường. Chính cái đó khiến cho tiểu đệ chê cười đó. Giang Ngọc Lang còn giữ thản nhiên. Hồi dược sư đất động tâm phần nào, y tỉnh ngộ nghĩ: tiểu tử này nói đúng, làm gì Giang Ngọc Lang di tản nổi Bạch Sơn Quân đi nơi khác, huống chi lại có Hoa Vô Khuyết kèm theo, hẳn là sự tình có bí mật gì đây. Xem ra muốn lừa được tiểu linh ngự, ta thấy khó như tìm nẻo mà lên trời vậy. Giang Ngọc Lang không hề biến đổi thần sắc, điềm nhiên thốt: nhưng nếu họ không bị tiểu đệ hạ thúc mình thì họ đưa nhau đi đâu? Không lẽ Bạch Sơn Quân cao hứng đến độ đưa Hoa Vô Khuyết đi du ngoạn quanh vùng? Giả như có việc như vậy thì thật là một sự kiện đáng lưu truyền làm giai thoại đó. Tiểu linh ngư cười hì hì: phải, nếu họ muốn du ngoạn quanh đây, đương nhiên là họ phải đưa Giang huynh cùng đi, chứ lẽ nào họ lại để cho Giang huynh tịch mịch tại ngôi nhà này? Huống chi Giang huynh lại vui tính, bất cứ cuộc họp bạn nào mà có Giang huynh thì nhất định là phải vui nhộn rồi. Giang Ngọc Lang không hề nao núng trước sự châm chọc của tiểu linh ngư. Ngư huynh nói đúng rồi đó. Bỗng tiểu linh ngư rứt cười rồi trừng mắt nhìn hắn: nhưng nếu Hoa Vô Khuyết trốn đi đột ngột thì cái gã họ Bạch đó không thể không truy tầm. Giang Ngọc Lang gật đầu: tự nhiên là phải truy tầm. Tiểu linh ngư tiếp: đành là họ Bạch không thể bỏ rơi Giang huynh, song nếu cần đuổi theo Hoa Vô Khuyết thì y cũng có thể bỏ mặc Giang huynh ở lại đây như thường. Giang Ngọc Lang bật cười lớn: óc tưởng tượng của ngư huynh phong phú quá, rất tiếc các vị hoa công tử đó. Chừng như tiểu linh ngư có vẻ khẩn cấp, hấp tấp hỏi: Hoa công tử làm sao? Giang Ngọc Lang bình thản: ngư huynh có thể hỏi vị tiên sinh họ Hồ kêu cho biết, là Hoa công tử có thể tự mình di động được chăng? Tiểu linh ngư quay sang Hồ Dược Sư bảo: nói đi. Hồ Dược Sư thở dài: Hoa công tử chẳng những bị điểm huyệt mà chừng như bị kích thích mãnh liệt, thần trí giật giờ như người si dại, chỉ sợ khó mà tự mình di động được. Tiểu linh ngư đưa tay cú vào đầu cốc cốc 7-8 lượt, nở nụ cười hiện ra nơi khóe miệng, chẳng thốt: nếu sự tình đúng như vậy thì họ bị Giang huynh hạ mê dược rồi. Giang Ngọc Lang cười hăng hắc: chắc là không sai sự thật đâu ngư huynh ạ. Tiểu linh ngư chớp chớp mắt: họ bị thuốc mê quật ngã rồi, Giang huynh cõng họ đi nơi khác. Giang Ngọc Lang khôn khéo cực độ, biết cái ý của tiểu linh ngư như thế nào, vội đáp: chừng như chứng bệnh của tiểu đệ có lúc phát lúc ngừng, lúc phát lên thì hành hạ tiểu đệ suýt chết đi sống lại, đừng nói mình cõng người khác, dù cho được ai cõng mình cũng chịu không nổi. Trái lại khi bệnh ngưng hành thì tiểu đệ vẫn chẳng việc gì, nên vẫn cõng một lượt hai người tiểu đệ cũng làm nổi. Tiểu linh ngư dây qua Hồ Dược Sư. Hồ Dược Sư gật đầu. Giang Ngọc Lang mỉm cười: tiểu đệ có nói ngoa đâu. Tiểu linh ngư cười nhẹ: không ngoa không ngoa, nhưng mang họ đi nơi khác rồi Giang huynh còn trở lại đây làm gì? Chẳng nhẽ thân hình có ngưng ấy bắt buộc phải trở lại đây chờ cho người ta đánh đập? Giang Ngọc Lang vẫn bình tĩnh, không hề nổi giận, lại còn cười lớn: bình nhi còn trong tay bọn họ, tiểu đệ đi một bình đành sao? Mà dù tiểu đệ biết trước ngư huynh sẽ đến đây, dù ngư huynh có đánh nát sắc của tiểu đệ đi chăng nữa, biết thì biết, xong trở lại cứ trở lại để chờ bình nhi về, gặp nàng rồi sẽ tìm cách cùng chuẩn đi với nhau. Tiểu linh ngư cười mỉa: không ngờ ngày nay Giang huynh lại trở nên đa tình như vậy, thú vị ghê đi, thật là thú vị. Thiết Bình cô cảm xúc quá không cầm lòng được, nhào đến bên chân Giang Ngọc Lang khóc rống lên. Tiểu linh ngư thở dài lẩm bẩm: đáng thương hại cho tiểu liễu đầu, nếu mà Giang Ngọc Lang bảo rằng ngươi đánh rắm rất thơm, chắc ngươi cũng tin luôn mất. Dù sao thì chàng cũng chỉ là một nam nhân, mà nam nhân nào lại hiểu trọn vẹn được cái tâm của nữ nhân? Nữ nhân đã say mê một nam nhân nào rồi, dù nam nhân đó có lừa dối làm sao, họ cũng vẫn tin như thường, họ cho nam nhân nói toàn sự thật. Không một hồi Thiết Bình có hỏi: thương thế có trở chứng làm sao không, có đau lắm không? Giang Ngọc Lang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nàng, dịu giọng đáp: đau bao nhiêu cũng vậy, nếu được thấy mặt ngươi là ta hết đau liền. Thiết Bình cô đáp: chỉ vì ta Giang Ngọc Lang càng dịu giọng: ta biết chẳng bao giờ ngươi phụ phàng đến độ phải bỏ mặc ta cho kẻ khác hành hạ, song ngươi lỡ đi chỉ vì ngươi có việc thương tâm, ngươi gặp khó khăn ta không phiền trách gì ngươi đâu. Yên trí đi, đã đau khổ nhiều rồi, không nên đau khổ thêm vì chuyện nhỏ nhen. Bỗng tiểu linh ngư hét lên: thôi đi, ta sợ mình sợ mày rồi đây, cái trò đùa rẻ tiền của tình nhân như ngươi đó chừng nào mới kết thúc. Giang Ngọc Lang tỉnh bơ: ngư huynh có điều gì phân phó? Tiểu linh ngư thở dài, nhếch nụ cười khổ: hiện tại hàng hóa trong tay của Giang huynh thì cái quyền lợi định giá do nơi Giang huynh, muốn bao nhiêu tiền xin cứ nói để tiểu lệ thương lượng. Giang Ngọc Lang cười nhẹ: ngư huynh có biết cái chứng bệnh của tiểu đệ từ đâu mà đến chăng? Tiểu linh ngư chớp mắt: từ nơi Tô Anh. Giang Ngọc Lang gật đầu: đúng vậy, chứng bệnh của tiểu đệ chính do Tô cô nương ban cho,